Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, hỗn chiến. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ tư mưa to gió lớn khảo hạch. Các ngươi hiện tại có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, 1 giờ sau bắt đầu cửa thứ năm băng hỏa cửu trọng thiên khảo hạch. Là một tên sau cùng cao thủ ma tộc bước vào quảng trường về sau. Giọng nữ dễ nghe tại mọi người trong đầu vang lên. Đám người nhao nhao ngồi xếp bằng, nuốt đan dược, cố gắng khôi phục tiêu hao chân khí cùng pháp lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một canh giờ trong chớp mắt mà qua, một cỗ năng lượng thần bí từ trong sân rộng tuôn ra. Một cái rộng chừng ngàn trượng cực lớn thông đạo từ quảng trường ở trong kéo dài mà ra. Nhìn trước mắt dọc theo người ra ngoài cực lớn thông đạo. Dương Phong đứng lên, thôi động chân khí trong cơ thể, treo lên hình bầu dục hộ thể vòng phòng hộ. Cầm trong tay minh thần chi mâu trước tiên bước vào đến cực lớn thông đạo ở trong. Lạnh quá, một bước vào đến cực lớn thông đạo bên trong. Dương Phong cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Ung dung xuyên qua hộ thể vòng phòng hộ, tiến vào thân thể, tản vào toàn thân bên trong, khiến cho không tự chủ được đánh một cái hà hơi. Thần tượng chấn ngục kinh, cảm nhận được thể nội hàn khí. Dương Phong ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Thần tượng chấn ngục kinh công pháp vận chuyển lên đến. Một cỗ tinh thuần chân khí ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền, sắp tán vào toàn thân ở trong hàn khí bao khỏa ma diệt. Tại ma diệt hàn khí quảng trường bên trong, cô đọng chân khí cùng băng lãnh hàn khí, không ngừng rèn luyện Dương Phong huyết nhục tế bào, khiến cho Dương Phong huyết nhục tế bào biến cứng cáp hơn cường đại, giàu có sinh mệnh lực. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hàn khí thẩm thấu đến Dương Phong thể nội, khiến cho Dương Phong không thể không điều động nhiều hơn chân khí, thanh trừ thể nội hàn khí, đem ngạnh sinh sinh ma diệt. Cường độ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Siêu, siêu, siêu, lúc Dương Phong tại hàn khí ăn mòn ở trong hành tẩu ngàn mét về sau. Một cái cây dài hơn 1 thước băng tiễn ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng cùng gào thét tiếng xé gió, trực tiếp hướng trên người Dương Phong kích xạ đi. Đối mặt dày đặc băng tiễn công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay minh thần chi mâu vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, đem từng cây bắn về phía chính mình băng tiễn đánh rớt hoặc chặt đứt, khiến cho không cách nào thương tổn đến chính mình, cũng tốc độ không giảm hướng về phía trước đi đến. Tại Dương Phong nhanh chóng tiến lên thời điểm, từng người nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc tuần tự bước vào đến lối đi rộng rãi bên trong, băng lãnh thấu xương hàn khí vô thanh vô tức xuyên qua chân khí vòng phòng hộ cùng ma khí vòng phòng hộ, tiến vào từng người nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc thể nội, tản vào đến bọn họ toàn thân bên trong, đem bọn họ huyết nhục tế bào xâm nhập, toàn bộ thân thể tại hàn khí tác dụng phía dưới, cấp tốc băng hóa, trở thành từng tôn băng điêu. Ngay sau đó, một cái cây dài hơn 1 thước băng tiễn vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức rơi vào nguyên một đám băng điêu bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, nguyên một đám băng điêu tại băng tiễn công kích phía dưới, vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng tán loạn trên mặt đất. Một tia đỏ thắm huyết nhục tại vụn băng ở trong như ẩn như hiện, ngược lại là muốn chết, không bằng trước khi chết đến một cái đệm lưng. Một tên nhân tộc võ giả cảm nhận được thể nội huyết nhục tế bào tại cấp tốc băng hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội còn sót lại chân khí, nhanh chóng lướt qua mấy chục mét khoảng cách, tới gần đến một tên cao thủ ma tộc bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang. Hung hăng chém xuống tại người ma tộc kia cao thủ ma khí bảo kê bên trên. Nương theo lấy một tiếng giòn vang. Trường kiếm sắc bén đem người ma tộc kia cao thủ bên ngoài cơ thể ma khí bảo kê chảm phá. Cũng dư thế không giảm chém xuống tại người ma tộc kia cao thủ trên thân thể. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lực lượng cường đại cùng sắc bén phong mang, trực tiếp đem người ma tộc kia cao thủ chém làm hai đoạn. Phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, muốn chết, giết hắn, giết. Nhìn thấy người nhân tộc kia võ giả động tác, phụ cận cao thủ ma tộc nhao nhao sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội ma khí, quơ ông tay sắc bén vũ khí. Hướng người nhân tộc kia võ giả trên thân chém xuống đi. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Mấy chục thanh sắc bén vũ khí. Hung hăng chém xuống tại người nhân tộc kia võ giả trên thân thể. Dễ dàng phá vỡ người nhân tộc kia võ giả bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Đem hắn chém giết tại chỗ. Hóa thành vô số máu thịt vụn. Tán rơi trên mặt đất, ma tộc khinh người quá đáng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, vậy mà lấy nhiều khi ít, thật là quá không muốn mặt. Những thứ này cao thủ ma tộc là ma tộc đại quân tinh túy. Chỉ cần đem những thứ này cao thủ ma tộc giết, bên ngoài ma tộc đại quân tự sụp đổ, chúng ta nhất định muốn giết những thứ này cao thủ ma tộc. Ngoặc kép. Nhìn thấy người nhân tộc kia võ giả bị mười mấy tên cao thủ ma tộc phân thây mấy chục đoạn. Phụ cận nhân tộc võ giả nhao nhao trong lòng giận dữ. Trên mặt đều là băng lãnh sát khí. Quơ ông tay sắc bén vũ khí. Lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét. Từng người nhân tộc võ giả cổ động chân khí trong cơ thể. Quơ ông tay sắc bén vũ khí. Trực tiếp nhào về phía cao thủ ma tộc, cùng với kịch chiến tại một chỗ, đem từng người cao thủ ma tộc vô tình chém giết. Giết bọn họ, thấy tình cảnh này, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc trong lòng giận dữ, trực tiếp vứt bỏ cố kỵ trong lòng, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, theo ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc mệnh lệnh được đưa ra. Từng người cao thủ ma tộc cổ động thể nội ma khí. Treo lên thái sơn nặng lực cùng băng lãnh hàn khí. Quơ ông tay sắc bén vũ khí. Trực tiếp xông lên từng người nhân tộc võ giả. Đem từng người nhân tộc võ giả vô tình vây giết. Khinh người quá đáng, cho ta giết. Nhìn thấy nhân tộc võ giả tại cao thủ ma tộc vây công phía dưới tổn thất nặng nề. Lưu Sa thành chủ Triệu Khôn sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang chớp động, lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên bước chân, phóng tới một tên cao thủ ma tộc, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, đem vô tình chém giết, cũng tiếp tục hướng một tên khác cao thủ ma tộc bên cạnh tới gần đi. Nghe được Triệu Khôn mệnh lệnh, khi nhìn đến Triệu Khôn động tác, Lưu Sa thành thế lực lớn thủ lĩnh đang chần chờ một lát sau. Nhao nhao cảm giác đây cũng là một cái giải quyết ma tộc đại quân cơ hội. Liền nhao nhao cổ động chân khí trong cơ thể. Quơ ông tay sắc bén vũ khí. Hướng cao thủ ma tộc bên cạnh giết đi qua. Hành tàu tại thông đạo trước nhất phương Dương Phong. Nhìn thấy nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc bày ra kịch liệt giao phong. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc vẫn lạc. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức mỉm cười, thay đổi phương hướng, cầm trong tay minh thần chi mâu thẳng hướng một tên cao thủ ma tộc. Đi chết đi, Dương Phong như thiểm điện tới gần đến một tên cao thủ ma tộc bên người. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay minh thần chi mâu cấp tốc đâm ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức đâm vào cao thủ ma tộc trên thân. ung dung phá vỡ hắn hộ thể ma khí bảo kê, xuyên thủng hắn thân thể, đem trọng thương. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn đánh vào tên kia bị thương nặng cao thủ ma tộc thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, ung dung thu hoạch một tên nô lệ. Dương Phong mỉm cười, nhanh chóng thẳng hướng một tên khác cao thủ ma tộc, bắt chước làm theo, không ngừng đem từng người cao thủ ma tộc thu làm nô lệ. Giết hắn, Dương Phong biểu hiện quá mức hiển nhiên, rất nhanh liền bị Lạc Khắc để mắt tới. Hơn 10 tên tiên thiên đỉnh phong thực lực cao thủ ma tộc, tại Lạc Khắc mệnh lệnh phía dưới, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Quơ sắc bén vũ khí, từ hơn 10 cái góc độ, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Phong bạo kiếm pháp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu cấp tốc thay đổi, hóa thành một cái hàn quang lâm lâm bảo kiếm, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ từng cái quỷ dị góc độ, nghênh tiếp hơn 10 tên cao thủ ma tộc công kích, đem từng cái ngăn trở, khiến cho không cách nào thương tổn đến Dương Phong một cọng tóc gáy. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội bành trướng chân khí điên cuồng phun trào. Bảo kiếm trong tay tản mát ra hào quang óng ánh, mang theo sắc bén hết sức phong mang, từ từng cái quỷ dị góc độ đâm nhanh mà ra, xuyên thủng từng người cao thủ ma tộc thân thể, đem trọng thương đánh vào trung cấp nô lệ phù văn, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt thời gian liền xử lý phe mình hơn 10 tên sánh ngang tiên thiên đỉnh phong võ giả cao thủ ma tộc, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc chấn động trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí phun trào, hướng về phía Dương Phong chính là một quyền. Lập tức chỉ thấy được một cái cự đại hắc sắc quyền ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Dương Phong trên thân thể. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ một hồi kịch liệt lắc lư, lưu quang lấp lóe, Dương Phong thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi ra ngoài. Một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua hình bầu dục vòng phòng hộ, tiến vào Dương Phong thể nội, tùy tiện phá hoại Dương Phong huyết nhục tế bào. Cho ta trấn áp. Dương Phong ở giữa không trung lăn mình một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, giấu ở viên bi nhỏ ở trong thần tượng phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ tinh thuần chân khí từ từng đầu thần tượng ở trong tuôn ra, tụ hợp vào đến Dương Phong thể nội, đem Dương Phong thể nội năng lượng kỳ dị trấn áp luyện hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.